Chương 769, U Linh Thánh Sơn. Chương 769, thâm trầm trong bóng tối, một đôi màu máu đỏ đồng tử tản ra u u hàn ánh sáng. Gần sổ quan sát một chút thân thể mới của mình, tâm linh hư giống như ký sinh mục tiêu chân linh tiến hành đoạt xá quả nhiên lợi hại. Thảo nào chuông báo tử pháp sư có thể để cho Hoàng Kim Đại Lục chứa nhiều cường giả nghe mà biến sắc, loại này kinh người đoạt xá năng lực so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Muốn nói duy nhất nhược điểm, chính là mỗi đoạt xá một lần đều sẽ tổn hao sức mạnh chân linh. Chân linh, là linh hồn hạch tâm, là tất cả sinh mệnh là tối trọng yếu tồn tại, truyền kỳ lấy kiếp trước mệnh thậm chí không có cách nào khống chế chân linh, truyền kỳ về sau mới có thể khống chế phân liệt chân linh. Mà bị hao tổn chân linh muốn chữa trị càng là thiết yếu tiêu hao số lượng cao thần tính vật chất. Tay phải một chảo, trên mặt đất một bả U Linh loan đao nhảy đánh tới trong tay. Lấy ra chính mình đoạt sắc vương tộc U Linh kiềm giữ U Linh loan đao, hai người trùng hợp bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, nguyên bản tựa NG làm với thập nhất giai U Linh loan đao hai thanh dung hợp qua đi tiến giai đến thập nhị giai, U Linh bộ tộc loại này lẫn nhau thôn phệ tiến hóa năng lực sắc thực khủng bố. U Linh hồ lão hóa. Gần sổ hóa thành một đoàn bóng dáng phóng lên cao. Tim của hắn linh hư giống như là thập tam giai, đoạt sắc vương tộc U Linh tối đa cũng sẽ cường hóa đến thập tam giai, mà hắn hiện tại chỉ là thập nhất giai mà thôi, phải ở vương tộc trong săn thu tận khả năng để thăng tới thập tam giai cực hạn thậm chí người thứ nhất tiến hóa thành hoàng tộc U Linh. Vương tộc săn bắn thắng lợi, trở thành hoàng tộc U Linh sẽ trở thành U Linh bộ tộc vô cùng thưa thất người thống trị. Theo hắn biết, từng cái hoàng tộc U Linh đều sẽ bị chỉ định một tầng địa ngục lấy tư cách lịch lãm đối tượng, nếu như đánh không xuống cuối cùng chính là chết trận, nếu như đánh hạ cuối cùng tầng này địa ngục sẽ trở thành bên ngoài lãnh địa trở thành một tầng địa ngục lĩnh chủ. Tầng này thân phận, thậm chí có thể trực tiếp đạt được địa ngục bổn nguyên ý chí thường cho. Ngược lại mặc kệ ở nơi nào tu luyện miễn là thực lực đề thăng đều là giống nhau, vô luận là ma năng vũ trụ cùng man hoàng cổ dịu vẫn là U Linh địa ngục đều giống nhau. Truyền kỳ cần linh hồn thuế biến, mượn U Linh nhất tộc bí thuật cùng tài nguyên nói không chừng có thể để cho hắn tiết kiệm mấy trăm năm thời gian đạt được truyền kỳ. Phá không phi hành không bao lâu, gần sổ thì không khỏi không ngừng lại. Bởi vì U Linh địa ngục tràn ngập U có thể hạt căn bản, loại năng lượng này có thể bị U Linh bộ tộc hấp thu, thế nhưng trái lại cũng là một loại trở ngại, nguyên bản có thể đạt được giá quang tốc độ phi hành ở U Linh địa ngục lại bị áp chế đến gấp mấy trăm lần vận tốc cấm thanh. Quá gấp gần sổ ý thức được lệch lạc rơi xuống đất. Sau 5 ngày, gần sổ rốt cuộc triệt để tiêu hóa vương tộc U Linh hết thể ký ức cùng năng lực. U Linh bộ tộc đang phi hành thời điểm cũng không dựa vào năng lượng hồ lão hóa, mà là sử dụng một loại đặc thù bí thuật đem thân thể dung nhập U Linh loan đao. Cái này U Linh loan đao, bản thân vẫn là một loại đặc thù phi hành tái cụ. Linh thể hồ lão hóa, gần sổ toàn bộ tiến vào U Linh loan đao. Lấy U Linh loan đao vì thân thể xoay tròn phá vỡ U Linh địa ngục U có thể hạt căn bản tiến hành á quang tốc độ phi hành, tuy tiện tuyển một cái phương hướng còn không có bay ra mấy giây, dưới đất trong dãy núi đã bay ra 3 cây U Linh loan đao tiến hành chặn lại. Đến tốt lắm gần sổ vui vẻ nói. 3 cây U Linh loan đao gần kề, sẽ xú nạ hư huyễn qua đi 3 cái vương tộc U Linh cầm lấy riêng mình U Linh loan đao vung chém qua đây, vô hình chân thực lĩnh vực tản ra. Trong phút chốc thời gian tạm dừng khiến cái này bất quá 11-12 cấp vương tộc U Linh căn bản là không có cách chống lại. 3 đạo ánh đao xẹt qua, gần sổ ôm 3 cái đầu lâu bắt đầu hấp hồn. Theo hấp hồn kết thúc, toàn bộ U Linh bộ tộc hư ảo thân thể trong sát na ngưng thật vài phần. Quả thế gần sổ ám đạo. Hoàng tộc U Linh, có người nói đặc thù rõ rệt nhất chính là linh hồn thực thể hóa, loại trình độ này linh hồn sẽ giác tỉnh khủng bố thiên phú ưu ảnh. Từng cái ưu ảnh đều có thể tùy ý cướp đoạt người khác thân thể quyền khống chế, thậm chí từng cái ưu ảnh đều giống như một cái mạng có thể chết thay. Một cái chân chính hoàng tộc U Linh, bên ngoài khó chơi trình độ vang vọng vũ trụ. Hắn nếu như đoạt xác thân thể này trở thành hoàng tộc U Linh, hoàn toàn có thể mang bên ngoài cùng tâm linh hư giống như đi qua hư thần vũ trang luyện làm một thể. Đến lúc đó tim của hắn linh hư giống như sẽ cùng với có hoàng tộc U Linh mạnh mẽ sinh tồn năng lực. Thân thể. Hắn có tích huyết trọng sinh thần thông cùng nguyên tràng sinh vật siêu cường sự khôi phục sức khỏe. Linh hồn, thì thừa kế hoàng tộc U Linh ưu ảnh cùng hấp hồn, đến lúc đó vô luận là thân thể vẫn là linh hồn hắn đều làm mất đi nhược điểm. Đến lúc đó bước vào chuyển kỳ với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian lại không có chút nào độ khó. Nơi này là thiên đường gần sổ bắt đầu tiếp tục dung nhập Vũ Linh Loan Đao tiến hành trên cao phi hành. Duy nhất bất đồng là lúc này đây đi qua ảo giác áo choàng đem sức mạnh của bản thân ngụy trang đến rồi thập nhất giai. Vũ Linh bộ tộc cần nấp năng lực quá mạnh, đơn thuần tìm kiếm thực sự quá chậm, toàn bộ vương tộc chiến trường sợ không phải có vài tỷ bên trong tộc sâu. Tại như vậy lớn phạm vi nếu thật là có lòng trốn tránh căn bản là biển rộng tìm kim, như vậy tiến hành câu cá ngược lại là dễ dàng một chút. Nửa tháng sau, vương tộc chiến trường hoạch tâm Ú Linh bộ tộc Thánh Ú Linh Thánh Sơn. Từ mấy ngày trước bắt đầu, gần số liền phát hiện chính mình cũng nữa dẫn không đi săn vật, điều này làm cho nửa tháng tới cắn nuốt mấy trăm vương tộc Ú Linh chính hắn rất không hài lòng, thật vất vả bắt sống một cái lục soát đọc ký ức. Kết quả lại là hắn xuất thủ số lần nhiều lắm đã không có người chịu lên làm. Bất quá đừng lo. Lúc này hắn Ú Linh thân thể đã tiến hóa đến Á Truyền Kỳ Đỉnh Phong. Từ lúc mới vừa đạt được Á Truyền Kỳ Đỉnh Phong, ý thức của hắn bên trong là hơn đi ra một ít vương tộc chiến trường cấp cho tin tức. Miễn là ở trên chiến trường đạt được Á Truyền Kỳ Đỉnh Phong, thì có tư cách bước trên Ú Linh Thánh Sơn tiến hành cuối cùng tranh đoạt, có thể đạt được đỉnh núi có thể trở thành một lần duy nhất hoàng tộc Ú Linh. Đến lúc đó còn lại tất cả vương tộc U Linh đều sẽ bị chồng nô ấn trở thành hoàng tộc U Linh nô buộc. Trải qua hơn ngày chuẩn bị, gần sổ rốt cuộc đã tới U Linh Thánh Sơn dưới chân. Cái này mấy ngày hắn toàn lực săn sát linh thể sinh mệnh. Trong tay U Linh Loan Đao đã chứa đựng đại lượng linh thể, U Linh Thánh Sơn ở bí pháp tháp dĩ nhiên có không có chút nào ghi chép, có thể thấy được nơi đây không phải bình thường địa phương thuộc về U Linh nhất tộc tuyệt mật. Gần đẳng trăm vạn trượng cự sơn. Từ chân núi bắt đầu đều bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, gần sổ cẩn thận một chút bước trên U Linh Thánh Sơn, một bước khoảng cách đã bị sương mù dày đặc thôn phệ, một loại khó có thể tưởng tượng áp lực tác dụng ở hồn thể bên trên, cả người đều bị nát bấy khuấy động lên một mảnh bụi. Thân thể tuy trong nháy mắt nát bấy, thế nhưng ý thức lại càng thêm thanh tỉnh thập bội. U Linh Thánh Sơn mặt ngoài, che lấp một tầng màu đen bụi bặm, loại này đông tây nguyên tiêu hết sức quen thuộc. Đúng là hắn đã từng coi là bảo bối linh hồn bụi bẩm, thú nhân nhất tộc đến bảo linh hồn bụi bẩm ở chỗ này nhưng thật giống như bùn đất giống nhau khắp nơi đều là. Nát bấy U Linh thân thể, hỗn tạp không chỗ nào không có mặt linh hồn bụi bẩm bắt đầu thuế biến. Vài ngày sau, gần sổ rốt cuộc ngưng tụ ra thân thể chống lại U Linh Thánh Sơn đối với linh hồn khủng bố áp lực, thế nhưng không đợi hắn hướng trên núi đi vài bước hồn thể lại một lần nữa bị đè nát. Mà bên trong linh hồn bụi bặm lại càng thêm tinh thuần cho hồn thể nhiều chỗ tốt hơn. Nếu như một đường đều là như vậy cường hóa, vậy thảo nào U Linh bộ tộc có thể nắm giữ linh hồn thực thể hóa, được xưng hồn thể sinh mệnh trưởng khống linh hồn đệ nhất chủng tộc, ngoại trừ cá biệt cực đoan hiếm hoi hồn thể thần thú không người nào có thể so với.